làm vợ thầy em nhé. Chương 17, phá bỏ đứa con. Góc truyện audio.com. Chấm, thầy ơi, em đã có thai ba tuần rồi, cô thể tin đờ si. Nó ấp úng cô nói lên lời. Em, bình tĩnh nào, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Hắn ôm nó vào lòng. Nhưng thầy biết rồi đấy. Em cô thể nghỉ học. Nếu tin em có thai lan ra toàn trường thì thầy sẽ bị đuổi. Lúc đấy thầy có thể nuôi hai chị em và đứa con này cô. Nó cô cầm đờ si nước mắt, buông vòng tay hắn ra khỏi ân. Nó, có lẽ, em sẽ phá bỏ, đứa con này, nó nói trong đau đớn. Từ từ nào, đừng như thế chứ, hắn xoa đầu nó, lau những dòng nước mắt nóng hổi đang rơi trên hai cái má phúng phính kia. Liệu em có chịu đờ si cô? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đấy. Bây hát, có giữ lại, thì mình cũng cô có đủ điều kiện nuôi nó đâu. Nó lắc đầu, và sẽ chẳng có ai chấp nhận em và đứa con này đâu. Nó xoa xoa cái bụng như thể sợ đứa con trong bụng biến mất vậy. Nhưng tôi, có thể để em vứt bỏ nó được, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chỉ cần em có thể phá bỏ đứa con này, mọi chuyện sẽ trở về ban đầu thôi. Chỉ sợ ba mẹ thầy biết, họ sẽ cô tha cho em đâu. Nó rưng rưng nước mắt, cuối tuần này, em sẽ đi phá thai. Thầy à, ngày thứ nhất trôi qua trong nặng nề, ngày thứ hai trôi qua trong u ám, ngày thứ ba trôi qua trong ân hận, ngày thứ tư trôi qua trong dằn vặt, và ngày thứ năm trôi qua trong đau đớn. Sáng hôm sau, chủ nhật, trời trong xanh thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ nhẹ thổi thấu trong tâm can của ân. Con gái có cái thai 4 tuần tuổi đang đứng trong số những ân. Con gái trạc tuổi nó. Nó nhìn qua một lượt cái hành lang toàn màu trắng ấy. Thật là ghê rợn, những cô bé trạc tuổi nó thậm chí là mới cấp 2 thôi. Đang đứng dựa lưng vào tường cười nói vui vẻ. Và hút thuốc, họ châm thuốc, này hút một hơi rồi lại đến Kia, trong số những đứng ở hành lang, có một cô gái đi một mình giống nó. Nếu cô tính cái dầu cao gót cô bé đang đi thì có lẽ cô bé ấy cũng chỉ 1m50 là cùng. Đôi mắt buồn màu nâu nhạt rủ xuống cùng mái tóc che gần hết khuôn mặt. Nó lại gần và bắt chuyện. Hỏi ra mới biết cô bé làm cái nghề đấy. Gái đứng đường và năm nay tròn 13 tuổi. Cô bé đã từng đi phá thai 4-5 lần gì đây? Nó nghe mà rùng mình. Sản phụ Kiri Motino, số 105. Nó giật mình khi nghe thấy tên mình. Nó nhẹ nhàng đứng dậy. Đi từng bước chậm rãi. Nó đặt tay lên bụng xoa nhẹ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nó mở cửa phòng, mùi máu tanh xộc lên mũi nó khiến nó muốn nôn. Cảm giác ngột ngạt như có hàng ngàn linh hồn những đứa trẻ đang vây lấy nó. Nó thay quần áo bệnh nhân và từ từ bước đến bàn mổ. Nó nằm xuống một cánh khó nhọc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ngược lên thái dương nó. Nó chuẩn bị đờ si tiêm thuốc mê và thuốc giảm đau thì... Rầm, cánh cửa bật mở, anh kia, ra ngoài ngay cho tôi. Cô được phá bỏ đứa con của tôi. Tôi là cha đứa bé và là chồng cô ấy. Hắn gào lên, nắm chặt hai tay, bước đến bên cạnh nó. Nhìn thấy nó khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt và đôi mắt sưng lên vì khóc. Tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Kiria, hắn vuốt nhẹ mái tóc. Phá chưa, tôi hỏi phá chưa. Hắn gần từng tiếng, đôi mắt long sòng sọc. Chưa ạ, hắn bế nó lên, bước ra khỏi phòng mổ chết tiệt ấy. Bước thật nhanh, ơ kìa sản phụ Kiri Motino. Ông bác sĩ gọi với lại. Quần áo này, chờ đã, Motino, họ của cô ấy là Motino. Hắn chợt nhớ đến lời ba mẹ hắn nói lúc hắn 10 tuổi. Dòng họ Motino là dòng họ nổi tiếng duy trì lâu đời nhất. Chuyên về ngành vải vóc và trang sức, họ và nhà ta đã kết thông gia từ lúc con đờ si 8 tuổi và con gái nhà đấy hơn 1 tuổi. Đó là đứa con gái độc nhất nhà họ Motino đấy. Liệu mà lấy nó về làm vợ, đến năm hắn 12 tuổi, gia đình hắn mới hay tin con gái nhà Motino bị bắt cóc. Bà Motino sốc quá nên ngã bệnh, đã qua đời 3 năm trước, nó vẫn cô hề biết chuyện này. từ trước đến hát, nó vẫn luôn nghĩ mình là con nhà nghèo. Ba mẹ mất vì bệnh tật và Su là em ruột nó. Nhưng cô phải, mẹ nó luôn dối nó rằng con có hai họ. Khi đi đâu hoặc xin việc làm con cứ nói con họ Motino. Còn ba mẹ nhập học cho con bằng họ Hito và nó cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ biết làm theo lời mẹ nó trước lúc mẹ nó qua đời, cách chương.